Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, các phương nhân mã hội tụ. Ước chừng sau một tiếng, Vĩnh Đông dẫn 4 cái tùy tùng, vội vàng đi ra nhà ga về sau, liền gặp được Long Hưng Dược Vật Tam Thái Tử Hào Thiếu. Người tốt, Tử Hào, Vĩnh Đông rất khách khí đưa bàn tay ra. Hình Tử Hào ngồi ở trong xe cũng không có đứng dậy. Chỉ tượng trưng theo Vĩnh Đông bắt tay nói ra. Lên đây đi. Vĩnh Đông cười một tiếng. Khoát tay chào hỏi mấy cái tùy tùng ngồi chiếc xe phía sau. Chỉ chính mình lên Hình Tử Hào ô tô. Rất khách khí nói ra. Hình Thiếu, cho ngươi thêm phiền toái ha. Tại Tùng Giang cùng các ngươi làm cạnh tranh. Không phải liền là một bang nát tử xuất thân lưu manh sao? Hình Tử Hào hơi có bất mãn mà hỏi, Viên Hoa lăn lộn lâu như vậy, liền những người này đều giải quyết không được sao? Vĩnh Đông sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói, những này nát tử phía sau cũng có một chút quan hệ. Hắc phố khu cảnh ti cục trưởng, hiện tại nâng đỡ hắn môn, một cái tiểu tư dài có thể tạo được cái tác dụng gì? Hình Tử Hào có chút xem thường đáp lại nói, Viên Hoa trước đó không phải nói. Hắn theo cảnh thự cao tầng, thị chính cao tầng đều là quan hệ bạn rất thân sao? Lúc này vì cái gì không cần? Vĩnh Đông tự nhiên sẽ không đi chống đối cái này mắt cao hơn đầu thiếu gia. Càng không muốn đi nói liên miên lải nhải giải thích mặt đất đấu tranh tính chất phức tạp. Vì lẽ đó chỉ có thể cười đáp. Chúng ta vừa mới bắt đầu quả thật có chút sai lầm. Chủ quan, Hình Tử Hào nghe nói như thế. Nhíu mày bình luận. Công ty tìm lão Viên, đồ chính là một cái bớt lo. Nhưng bây giờ nhìn, các ngươi cũng không bớt lo à, đúng. Chúng ta về sau hết sức đem sự tình làm tốt. Vĩnh Đông gật đầu phụ họa, Hình Tử Hào châm trước nửa ngày. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra hỏi, danh tước đi làm cái kia tiểu nát tử kêu cái gì? Vĩnh Đông nháy mắt, lập tức cười đáp, chúng ta trước không tìm hắn. Hình Tử Hào sững sờ. Có ý tứ gì? Người đến không phải liền là tìm người này sao? Là như vậy, vừa rồi tại trên xe ta suy nghĩ một chút, đã cái này tiểu khúc là mấu chốt. Vậy chúng ta vội vã tìm hắn. Đối diện khẳng định cũng gấp. Vì lẽ đó ta vừa rồi để người hỏi thăm một chút. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Đông tổ chức một cái ngôn ngữ. Dùng lời nhỏ nhẹ liền cho Hình Tử Hào đỡ lấy chiêu. Noãn Đông hội sở nhạc nhẹ trong quán rượu. Tần Vũ keo kiệt cho Lão Miêu cùng Quan Kỳ Nhất người điểm một chén nước chanh về sau. Đều không ngừng nhìn xem đồng hồ. Đừng hoảng hốt, Mã Lão Nhị bên kia không phải cũng không có động tĩnh đó sao? Lão Miêu nhẹ giọng khuyên nói ra. Hiện tại chuyện này cấp bách cũng vô dụng. Kiên nhẫn chờ chút đi. Vừa dứt lời, một cái bóng hình xinh đẹp liền từ cửa chính đi đến. Cười tủm tỉm hướng về phía ba người khoát tay. Hello oa, huynh đệ manh, ai u, người có thể tính tới. Lão Miêu cười một tiếng, kẹp lấy đũng quần đón lấy. Ngồi bên này, Lâm Niệm Lôi thuận tay sẽ túi sách đặt lên bàn. Chuyển lấy đuôi ngồi tại Tần Vũ đối diện trêu chọc nói. Ba cái đại lão ra, đến quán ba liền uống nước chanh a. Cả điểm mạnh nha, huynh đệ, ta đều nhanh sầu chết rồi. Đến Phụng Bắc sự tình muốn làm không tốt. Đừng nói nước chanh, ta khả năng đều phải uống thuốc chuột. Tần Vũ rất phát hỏa trở về một tiếng. Không phải bằng hữu của ngươi sự tình sao? Ngươi uống cái gì thuốc chuột à? Lâm Niệm Lôi hiếu kỳ hỏi. Ai, chuyện này là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lão Miêu ngồi ở bên cạnh. Nhẹ giọng liền theo Lâm Niệm Lôi giải thích lên chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng là có mang tính lựa chọn né tránh rất nhiều chi tiết. Tỷ như bọn hắn cùng Mã gia quan hệ, cùng thượng tầng đấu tranh các sự kiện. Lâm Niệm Lôi là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh cô nương. Nàng nghe xong Lão Miêu, lập tức cũng là đại mi nhíu chặt. Cái này Viên gia làm sao ác độc như vậy a? Trước đó bọn hắn giá cao bán thuốc, liền bị ta đập qua, còn đập ta một đài máy ảnh. Lúc này vì đoạt thị trường, vậy mà hạ độc chết hai người vô tội. Thật là quá mẹ nó đáng hận. Ba người trầm mặc, Lâm Niệm Lôi nghiến răng. quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Chuyện này ta có thể giúp một tay. Nhưng ta không có đi qua danh tước các Nivan. Các ngươi chờ khoảng một hồi. Một hồi anh ta trên lầu nói xong sự tình. Để hắn xuống tới giúp các ngươi hỏi thăm một chút. Hắn ở bên này bằng hữu còn thật nhiều. Ca của ngươi. Cái gì ra ca? Tần Vũ tò mò hỏi. Đường ca. Lâm Niệm Lôi cười đáp. Tốt. Vậy thì chờ sẽ đi. Lão Miêu gật đầu hỏi. Người uống điểm cái gì? Hôm nay rảnh rỗi. Ta có thể cùng các ngươi uống rượu một cái. Lâm Niệm Lôi cởi áo khoác xuống đáp. Hay dự pha rượu đi. Tần Vũ nghe tiếng trợn trắng mắt. Hay điểm chanh nước được. Rượu đắt như vậy. À, người đây là cầu người làm việc thái độ sao? Lão tử uống một chén rượu thế nào à nha? Lâm Niệm Lôi rất bất mãn chừng mắt mắt to hỏi. Hắn quá móc. Ta mời ngươi. Lão Miêu liếm chó bộ dáng lộ ra nói ra. Ngươi tùy tiện điểm. Hôm nay ngươi chính là muốn uống Ngọc Hoàng Đại Đế nước bọt. Lão tử cũng trả tiền. Ngươi thật ác tâm. Lâm Niệm Lôi sụp đổ trả lời một câu. Cứ như vậy, mấy người một mặt tán gẫu. Một mặt chờ đợi Lâm Niệm Lôi đường ca xuống lầu. Thời gian đảo mắt lại qua chừng một giờ. Trong quán rượu người đã rời sân gần một nửa về sau. Tần Vũ điện thoại lại đột nhiên vang lên. Uy, Mã Thúc, ta đến Noãn Đông cửa. Lão Mã thanh âm vang lên. Tần Vũ sững sờ, lập tức đứng dậy đáp. Được, vậy ngươi đến cửa chính. Ta đi đón ngươi. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ quay đầu xông Lâm Niệm Lôi nói ra. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi đón một trưởng bối. Trên lầu, một tên tướng mạo cực kỳ tuấn lãng tuổi trẻ. Ăn mặc đồ len dạ áo khoác ngồi ở trên ghế salon. Đang cúi đầu nhìn xem một sấp thật dày tư liệu. Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi tại thanh niên trên mặt. Có thể rõ ràng chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn cùng tư thái. Hắn ước lượng có thể có 1m82 tả hữu thân cao. Làn da rất trắng. Trên gương mặt ngũ quan tinh xảo. Nhìn xem có chút nam nhân nữ tướng ý tứ. Mà lại nếu như ngươi tinh tế tường tận xem xét. Liền không hiểu sẽ cảm giác hắn cùng Lâm Niệm Lôi dáng dấp có điểm giống. Có thể cụ thể là điểm nào nhất tượng. Nhưng cũng nói không ra. Ngươi nhìn một chút. Cái phương hướng này có thể thực hiện sao? Nếu như có thể thực hiện. Ta hồi khu 7 liền phác thảo một phần mới hợp đồng. Ghế sofa đối diện trung niên. Cười ha hả hỏi một câu. Không vội, tư liệu ta hiểu rõ lại nói. Tuổi trẻ cười nói ra. Ngày mai cho ngươi tin. Ngươi cùng cha ngươi làm việc mà thật là hai loại phong cách. Trung, niên đặt chén rượu xuống. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy ổn định. Ngươi tiền đồ vô lượng a. Chỗ nào, ta là không dám ở nơi này sự tình thượng phạm sai lầm. Tuổi trẻ gãi đầu một cái. Lập tức đứng dậy cho đối phương rót rượu. Đến, thúc, ta mời ngươi một chén. Noãn Đông hội sở trong đại sảnh. Tần Vũ đã nối liền Lão Mã bọn người hướng quán rượu nhỏ phương hướng đi. Trên đường phố, Hình Tử Hào cầm điện thoại. Không thể nghi ngờ nói ra. Mấy người các ngươi tới một chuyến. Ân, chính là ta vừa rồi đưa cho ngươi địa chỉ. Tốt, cứ như vậy. Vĩnh Đông thấy Hình Tử Hào cúp điện thoại. Lập tức nhíu mày khuyên nói ra. Hình thiếu, ngươi không để ý tới giải ta ý tứ. Chuyện này hoàn toàn có thể không cần chúng ta xử lý. Ngươi tìm xem quan phương quan hệ ra mặt. Có thể sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hơn nữa còn có thể bán cho đối phương. Chấm ngoặc kép, Hình Tử Hào nghe một nửa. Lập tức thần sắc không kiên nhẫn khoát tay áo. Ánh mắt khinh thường ngắt lời nói. Liền cái này mấy đầu tỏi. Cũng đáng được ta tìm xem quan hệ. Tranh thủ thời gian xong xuôi. Người đem người dẫn trở về liền xong việc. Ta là cảm thấy dạng này có chút mạo hiểm. Đối phương cũng không phải loại lương thiện. Kia là lâu dài tại trên vết đao. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Đông còn phải lại khuyên. Hình Tử Hào quay đầu. Hai mắt nhìn về phía hắn quát hỏi. Liền các ngươi trước đây sợ sói nghĩ mà sợ hổ dạng. Sao có thể giúp chúng ta ra đem dược tiến sự tình làm xong? Vĩnh Đông nghe tiếng ngậm miệng. Mười mấy phút sau, lại có hai chiếc xe vội vã đứng tại ven đường.